Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 179, Water Bay. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, nghe Sika lời nói, Trần Phong suy nghĩ một chút, để bọn họ lên thuyền, mang theo bọn họ cùng nhau, chuẩn bị tìm cái thời gian. Để chính bọn nó đi tìm bọn họ thủ lĩnh. Bất quá mới ra Inai Lobby, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến thuyền của mình, dường như còn chẳng qua là khi đó cướp cái kia dáng dấp. Trước kia còn cảm thấy có thể, nhưng là bây giờ đang nhìn lời nói liền có chút không đủ dùng. Dù sao chỉ là surfing đều đã chiếm toàn bộ thuyền gần một nửa, hiện tại lại nổi lên hai cái cự nhân. Trên bong thuyền trên cơ bản sẽ không có đất trống, là thời điểm nên đổi thuyền. Trần Phong suy nghĩ một chút, khống chế được đội thuyền, hướng về Water 7 chạy tới. Đang ở Trần Phong hướng về Water 7 chạy tới thời điểm, ngoại trừ Impel Down, bởi vì vẫn bảo mật đều tương đối nghiêm, tạm thời không có truyền tới tin tức ở ngoài. Thánh Mariezoa, tổng bộ hải quân bị công kích sự tình, bị tuyên dương, lẻ bảy linh, đi ra, tân thế giới nào đó mảnh nhỏ hải vực, một đại chiếc thuyền đội, đang ở mảnh này hải vực thượng đình bỗng nhiên lấy, lão cha, xảy ra không được sự tình a. Marco quơ trong tay báo chí, chạy tới dâu trắng trước mặt, cô lạp, Marco, ta nhi tử, chuyện gì xảy ra? Dâu trắng vừa uống rượu, một bên lớn tiếng nói, lão cha, tổng bộ hải quân, thánh Mariezoa bị công kích. Marco người lời vừa ra khỏi miệng, dâu trắng uống rượu động tác liền ngừng lại. Ân, đúng là chuyện lớn đâu, bất quá là chuyện tốt a. Các con, yến hội lái, lão cha hôm nay thật cao hứng. Cô lạp, dâu trắng phản ứng, để Marco sửng sốt, sau đó không hiểu hỏi. Lão cha, ngươi không hỏi là ai chăng? Loại chuyện như vậy, có cần phải hỏi sao? Ta tin tưởng, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp mặt. Hiện tại, để cho chúng ta mở tiệc sẽ đi. Cô lạp, ngoặc kép chấm chấm, công kích tổng bộ hải quân cùng thánh Mariezoa nhân. Ân, Inai Lobby cũng bị phá hủy. Tân thế giới một cái trên đảo, có thế giới tối cường sinh vật chăm thu Kaido, đang nhìn trên tay tình báo. Tốt, cái này nhân loại, không biết có thể không thể giết chết ta đây. Vừa nói, Kaido đi lên thuyền, hướng về Dressrosa đi tới. Hắn muốn tìm Doflamingo, mua một ít tình báo. Kết đảo, tóc đỏ sang trên thuyền, cùng với các đại thế lực, lúc này đều được tin tức này. Tin tức tương đối linh thông, càng là đã biết rồi Impel Down bị hủy tin tức, đã biết mấy tin tức này, đều là khiếp sợ không thôi. Từ phí xa nhĩ Tiger đùa giỡn thánh Mariezoa sau đó, cũng nữa không người dám làm loại sự tình này. Thế nhưng coi như là phí xa nhĩ Tiger, cũng chẳng qua là đùa giỡn thánh Mariezoa, mà không phải công kích. Bọn họ hiện khi biết Trần Phong cư nhiên công kích thánh Mariezoa không nói, còn đem tổng bộ hải quân, Inai Lobby, Impel Down đều đánh, đều là hết sức khiếp sợ. Đồng thời, đã cùng Trần Phong sinh ra nồng nặc hứng thú. Bất quá, các phe phản ứng, Trần Phong hiện tại cũng không biết, coi như là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Đi tới Water 7. Ngoại trừ surfing cùng hai cái cự nhân ở ngoài, Trần Phong mang theo Nami cùng Sanji hạ thuyền, chuẩn bị đi dạo một chút nơi đây nổi danh chợ đêm. Dù sao, nếu như muốn đóng thuyền lời nói, còn là muốn có tài liệu mới được, mà Water 7 chợ đêm bên trong, có các loại chân quý đóng thuyền tài liệu, ngay cả bảo thụ Adam tài liệu cũng có. Đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút chợ đêm vị trí thời điểm, đột nhiên mấy người che mặt, vóc người khác nhau người vọt ra, trong tay cầm vũ khí. Đem các người hết thảy đáng tiền đồ vật đều giao ra đây. Người bên ngoài, một cái thân hình cao lớn người đi ra, quơ trên tay lang nha bổng nói rằng, tấm tắc, đang lo không ai dẫn đường đâu. Các người đã tới rồi. Trần Phong đánh giá trước mặt mấy người này, trong lòng đã biết rồi lai lịch của bọn hắn. Các ngươi là Frankie một nhà người a? Mấy người kia nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời tất cả giật mình, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngươi đang nói cái gì? Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, mau đưa trên người bọn họ vật đáng tiền giao ra đây. Cầm lang nha bổng người kia, giả ra hung tợn dáng dấp, hướng về phía Trần Phong nói rằng, thích, chỉ các ngươi những hóa sắc này, còn đánh cướp lão đại, thực sự là thu được không nhịn được. Sanji ngậm thuốc lá, đi ra, khinh thường nói, những thời giờ này, Trần Phong cũng cho hắn cùng Nami chịu không ít đan dược. Cường độ thân thể tăng cường rất nhiều, đồng thời, Trần Phong cũng sắp một ít vũ kỹ giao cho bọn họ. Thực lực tăng lên không ít. Lão đại, những người này, liền giao cho ta a. Thủ thịt, nói, Sanji liền trực tiếp xông đi tới. So với trước đây tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn lực đạo, đánh vào cái kia cầm lang nha bổng trên thân người. Vai thịt, ngoặc kép, không bao lâu. Mấy người đều bị Sanji đánh nằm trên mặt đất, không dừng được kêu thảm. Một đám yếu kê cũng học người khác đánh cướp. Sanji trang bức nói một câu nói, sau đó đi tới Trần Phong bên người, ưỡn lấy cái khuôn mặt nói rằng, lão đại, ngươi xem ta làm không tệ a. Lần trước cái kia đan dược, có thể hay không? Hắc hắc hắc, Trần Phong phủi hắn liếc mắt, không để ý tới hắn. Đi tới cái kia dẫn đầu bên người thân, mở miệng hỏi, Water 7 chợ đêm, ở nơi nào? Người kia nghe xong Trần Phong lời nói, ngây ra một lúc, ngơ ngác mở miệng hỏi, các ngươi, không phải muốn Hoa đại ca phiền phức sao? Nghe vậy, Trần Phong liếc mắt, im lặng nói rằng, ta gây phiền phức cho các ngươi cần gì phải? Rảnh rỗi nữa à? Nói mau, chợ đêm ở nơi nào? Nếu không, ở đánh các ngươi một trận. A-hát, chợ đêm, ta mang bọn ngươi đi. Không ai mang nói, sẽ lạc đường. Cái kia dẫn đầu nam tử, nghe được Trần Phong nói không phải tìm bọn họ phiền toái, lập tức từ dưới đất bò dậy. Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, thế mới biết hắn mới vừa là giả bộ. Người nọ chứng kiến Trần Phong nhìn như vậy hắn, cũng không ở 5, 7 ý, vỗ vỗ trên người bụi, liền cầm đầu đi về phía trước, cùng Sanji Nami liếc nhau, nhún vai, sau đó đi theo. Hôm nay vừa vặn có một chợ đêm đấu giá hội, nghe nói mặt trên có rất nhiều đồ tốt, các ngươi thực sự là tới được rồi. Ta nói cho các ngươi biết, Water 7 nhưng là được xưng mậu dịch chi đô địa phương. Đến từ, dọc theo đường đi, kèm theo lang nha bổng nam nói đâu đâu tiếng, Trần Phong bọn họ đi tới chợ đêm phòng đấu giá. Nếu như không phải cần hắn dẫn đường, Trần Phong cũng không nhịn được muốn trực tiếp đưa hắn giết chết. Vé vào cửa 1 vạn belly, mới đi đến phòng đấu giá cửa, thủ vệ liền ngăn cản bọn họ, đưa tay đưa vào trong lòng, xuất ra 30.000 belly tiền giấy, giao cho cái kia thủ vệ. Lúc này mới đi vào, còn như cái kia lang nha bổng nam, đem Trần Phong bọn họ mang tới phòng đấu giá cửa, rồi rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.